Toàn chức pháp sư dị bản, chương 65, Bạch Tinh Linh Nina, góc truyện audio.com, trung tâm chấn động, biển cùng trời khu vực trung bộ Đại Tây Dương hoàn mỹ dung thành một thế giới, là một cái kinh hãi thế tục luyện ngục hỏa diễm vô cùng xẹt qua, khí lưu màu đỏ không ngừng dâng lên chưa ngất liên miên đến mấy ngàn cây em, rất lâu cũng không thấy tản đi. Phía dưới, là một mảnh màu tím biên bức hải vực nơi này và những nơi khác có chút bất đồng, tựa hồ mật độ nước biển đặc biệt thấp hơn so với những nơi khác. Dung nham cuồn cuộn bốc lên ngay trên đại dương, phần lớn khu vực là một mảnh màu hắc than nung chói mắt của liệt diễm cùng thưa thớt màu đen nhàn nhạt còn sót lại từ vật chất tối di ảnh. Trong đại dương huyết dịch toàn bộ là tinh mang màu đỏ trôi nổi từng mỏm đá giống như thạch sơn, ngùn ngụt nham khói. Cận kề hơn một chút cũng có thật nhiều nham thạch nát tan như bọt biển, đó là những hòn đảo liền kề đã bị ép nát. Thật sự nhìn qua cảnh tượng, loại này vết tích mãi mãi lưu lại nỗi ám ảnh đến kinh hoàng cho bất cứ ai trông vào, không có sự sống tuyệt đối không có hô hấp, nửa điểm cũng còn không. Tuy chỉ bị ảnh hưởng từ dư chấn gần đó nhưng hàng rào phòng thủ của nhóm Triệu Mãn Duyên đã hoàn toàn tan vỡ. Nếu không phải Mạc Phàm vận một ít trường lực bao bọc lại, tình huống nhất định nằm ngoài khả năng kiểm soát của bọn họ. Một nam tử tóc bạc ở hai bên cổ có nhiều chi văn màu đen từ trên trời đang rớt xuống đại dương dung nham, thân thể hắn không có một tia hỏa diễm, càng nhìn qua không hề có một chút nhiệt độ, vận tốc rơi đồng dạng cũng chẳng có dấu hiệu sẽ giảm lại. Là tự do rơi xuống, xòe, ảnh duệ trưởng giả đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng đỡ lấy hắn và tạo một nền không gian trên mặt sóng dung nham kia để làm bệ đứng. Ảnh duệ trưởng giả nhìn thấy Mạc Phàm vẫn còn sống, chỉ là sắc mặt vô cùng khó coi, ở bụng có một vết đâm khổng lồ do hắc thiên hỏa kích xuyên qua. Viêm cơ dù không bị thương về thể xác nhưng cứ việc bên trong linh hồn tiến hành du nhập cùng Mạc Phàm, nàng cũng bị phản phệ không ít nội thương không nhẹ, đã vào trạng thái mê man bất tỉnh. Người thật giống bị thương khá nặng, ảnh duệ trưởng nói rằng. Hỏa nguyên tố ở đây không thể niết bàn trùng sinh, ta sẽ đưa ngươi đi tới nơi của hỏa chi tinh thuần khiết, nếu như gặp hắn trong tình trạng này thì ngươi chết chắc. Ảnh duệ trưởng giả trào phúng, vật chất tối, Mạc Phàm khắp cơ thể toàn là đau nhức vẫn là gượng ép mở lời. Viêm cơ giờ phút này đã có khả năng tự tạo ra hỏa viêm tinh khiết theo đáng lẽ ta có thể trị thương, nhưng vật chất tối kia thực sự rất dị thường, hỏa sinh chạm vào tức khắc bị nuốt chỉ có thể tái tạo vùng bên ngoài để ngăn nó ăn mòn sâu hơn. Nhưng cũng còn tốt, thương thế của tên kia cũng tuyệt đối không kém hơn ta, cả hai bạch tinh linh của hắn cũng vậy. Lucifer hóa ảnh tức hắc long thần lúc nãy đã xuyên gần như muôn trùng tầng quang của thánh hỏa tịnh thế, chỉ còn thiếu một chút là sẽ vượt qua hết, nhưng hắn đã lao lực cháy khét, chỉ còn có thể dồn sức để làm bệ phóng cho hắc thiên hỏa kích bức tốc lao đến Mạc Phàm. Mạc Phàm trong giây phút bất ngờ trước một tiễn cực nhanh của hắc thiên hỏa kích, hắn hoàn toàn không kịp dùng bất cứ thủ đoạn nào để phòng thủ hoặc né tránh trừ việc nhanh chóng niệm ra bức tường tinh thần lực, nhưng như thế vốn là không đủ để ngăn được mức xuyên phá quá đỗi kinh khủng của hắc thiên. Thậm chí Mạc Phàm cũng đã cố dùng góc truyện audio.com hắc ám vật chất để triệt tiêu vật chất tối nhưng cũng không mang lại hiệu quả, vật chất tối dễ dàng tiêu thụ toàn bộ hắc ám vật chất được sinh ra, nó rõ ràng là tồn tại của loại vật chất trí âm trí tà trên thế giới, là loại bóng đêm vật chất thống trị đa vị diện. Trên đại dương dung tương thiên nhiệt, Lucifer trôi nổi va vào một tảng đá nhiệt, hắn thân phát sinh hỏa diễm, bốc cháy đến đen người, cơ thể từng thớ thịt thối rửa đầy tử khí, gắng gượng nắm lấy một góc nham thạch, sau đó bò ra ao dung nham, nằm lên tảng đá. Đôi cánh của hắn đã hoàn toàn bị triệt tiêu cùng với nửa thân người dưới, Lucifer lúc này so với tàn phế thảm hại không sai biệt lắm. Phải là miễn cưỡng tư chất hắn mới còn có thể hô hấp được. Cặp mắt Lucifer loay hoay tìm kiếm hai bạch tinh linh để được cứu chữa, hắn suy yếu đến độ không phát được ra tiếng. Hắn cố gắng gọi ra loại ma khí đặc biệt trong người, nó có thể tạm thời che kín khí tức lẫn hình ảnh khu vực bản thân trong thời gian ngắn, loại này vốn không thể qua được ánh mắt cùng tinh thần lực vượt trội của Mạc Phàm, tuy nhiên bản thân Mạc Phàm cũng chẳng còn đủ sức để vận khống tinh thần lực lúc này. Thánh hỏa tịnh thế chân nguyên hỏa cực sao? Đúng là ta đã quá xem thường hắn, Lucifer thầm nghĩ rằng. Bạch tinh linh Nina và mây ban nãy cũng bị hỗn độn chi biến của Mạc Phàm kéo vào cùng lưu vực chân nguyên giáng xuống, tuy rằng vị trí ảnh hưởng ít hơn Lucifer rất nhiều, nhưng tuyệt đối vẫn đủ để khiến sinh vật mạnh mẽ như các nàng rơi vào thập tử nhất sinh. Cả hai đã dốc hết năng lực điều tiết sinh mạng để liên tục chữa trị cho bản thân, tuy là gượng ép thoát khỏi, nhưng đồng dạng lúc này hoàn toàn là phế vật cạn kiệt ma năng. Mây trồi từ sâu dưới đáy đại dương lên trước, thân thể bị đốt bỏng ra rất nghiêm trọng, chảy ra huyết dịch màu trắng, ngay cả mái tóc hạt lê cũng bị cháy xém đi một phần, nàng phải khổ sở tìm kiếm một điểm tựa để thoát ra khỏi đầm dung tương này. Ít lâu sau, Nina cũng trồi lên, nàng so với May càng thảm hại hơn rất nhiều, vốn dĩ bản thân chính là tỷ tỷ của May, đối với tình huống, nàng càng muốn yêu thương em gái mình hơn bất cứ người nào. Vừa nãy đã liên tục hồi phục cho bản thân, một bên đồng thời cũng tạo không ít thiên linh đến hộ thể muội muội của mình. Cơ thể Nina thối rữa nghiêm trọng, thậm chí mặt mũi bị biến dạng trông vô cùng khó coi. Mà vị trí nàng nổi lên chính là ngay tảng đá của Lucifer. Ngay lập tức bắt được ánh mắt, Lucifer dùng tâm niệm nói chuyện với Nina, cả hắn và nàng đều không thể mở nổi miệng để giao tiếp. Nina, mau chữa trị cho ta. Ngài sao lại cũng ra nông nỗi này, ta xin lỗi, nhưng ta năng lượng đã hoàn toàn cạn kiệt, cần thời gian để phục hồi. Câu trả lời của Nina khiến Lucifer nội tâm trở nên vô cùng kịch liệt, thời gian của bảo vật ẩn thân mà hắn đang sử dụng cũng sắp hết, nếu như hắn lộ ra lúc này, nhất định sẽ là hồi kết chấm dứt thực sự. Đưa tay cho ta có thể giúp ngươi có lại một chút ma năng. Lucifer đôi mắt màu đen sâu thẳm nhìn lên thân thể của Nina. Bạch tinh linh Nina trong lòng xuất hiện một chút chưa được rõ ràng lắm. Nàng theo Lucifer cũng tính là khá lâu, nhưng đồng dạng cái loại năng lực hồi phục ma năng này miễn cưỡng đến mấy cũng chẳng từng nhớ được có qua. Chỉ là sai cũng được, Nina không có trả lời, nàng bất đắc dĩ cô dướn người lên về phía trước, có thể dễ dàng thấy được vẻ. gocchuyenaudio.com, mặt đau đớn đến tột cùng của nàng, nhưng vẫn chừng bộ dáng cắn môi chịu đựng, đau đến chảy nước mắt cũng còn chạm được tới tay Lucifer. Lucifer bắt được tay Nina. Hắn nhưng đột nhiên cúi gằm mặt xuống, cũng không có nhìn vào mắt nàng. Trên tay hắn, mùn ngụt tỏa ra một ít vật chất màu đen, len lỏi tiến về phía Nina thân thể. Nina, hãy nhớ lấy, kẻ thù của ngươi chính là Mạc Phàm, chính là Thánh Thành, ta sẽ bắt hắn trả giá gấp ngàn lần những chuyện này. Đột nhiên Lucifer nói ra những lời này. Nghe được câu nói kia, Nina cảm thấy tình huống không ổn, nàng định rút tay lại nhưng không thể được, cái lực lượng màu đen nghìn nghịt kia vốn dĩ Lucifer đã nắm rất chặt, chặt đến mức khiến cho bàn tay Nina tê cứng. Thoáng dòng suy nghĩ, nàng nhận ra nó tồn tại giống như lực lượng nguyền rủa của Lucifer đang cháo lấy linh hồn sức mạnh của nàng để giúp hắn hồi phục, thậm chí còn lấy đi năng lực của nàng. Tại sao? Nina hốt hoảng cố gắng giao tiếp qua tâm niệm với Lucifer. Ngài tại sao lại làm vậy? Lucifer đang bắt đầu từ từ tái tạo cơ thể, đã có thể tự đứng lên, trong khi Nina sinh mệnh đang dần dần khô héo, hắn lúc này mới thở dài một hơi, nhưng lại kiên định nhìn trực tiếp sâu bên trong đồng tử vị nữ nhân bạch tinh linh của mình. Sứ mệnh Lucifer băng lãnh nói rằng, ngài không thể làm vậy, ta là khế ước của ngài, cấp bậc của ta sẽ khiến phản phệ linh hồn càng mạnh mẽ hơn rất nhiều, còn có xác suất tử vong không nhỏ. Nina hốt hoảng cố gắng giao tiếp qua tâm niệm với Lucifer. Ta là pháp thần, là kẻ sáng tạo ra lực lượng nguyền rủa, còn có thể đem ma pháp ràng buộc hại được linh hồn của ta sao? Lucifer nói rằng, ra vậy, ta hiểu rồi. Nina tuyệt vọng nhìn Lucifer, gương mặt nàng từ ngạc nhiên đến thống khổ, sau cùng là chẳng còn cảm xúc, chỉ còn lại một ít ngấn lệ trên khóe mắt, nàng quyết định lựa chọn từ bỏ. Bạch tinh linh Nina đã hoàn toàn khô héo, thân thể nàng từng điểm tan vỡ, trở thành những hạt bụi bạch sắc lấp lánh, bay về hướng biển cả xa xăm. Gương mặt Lucifer lúc này vẫn lạnh lùng và vô cảm, chỉ là ánh mắt hắn vẫn nhìn đăm đăm về phía đại dương xanh thẳm. Trong đầu hắn, đột nhiên tái hiện lại những hình ảnh thơ nguyên khi xưa. Ta và May đã suy nghĩ kỹ, ngài hãy đối với chúng ta thành lập khế ước. Nina ký kết khế ước, các ngươi sẽ trở thành nô dịch, sự tự do sẽ không còn. Đây là tự do của chúng ta, ngài đối với chúng ta giống như một gia đình vậy, chúng ta sẽ mãi mãi đi theo ngài, bất luận như thế nào đi nữa. Hãy giữ lấy đóa mạn đà la này, tuy nó vốn chóng tàn, nhưng ta đã cho nó một sinh mệnh trường tồn, ta biết ngài rất thích loài hoa này phải không? Được, từ bây giờ chúng ta là người nhà, hai ngươi có thể xem ta như huynh trường. Giúp ta hoàn thành sứ mệnh, đến lúc đó hai ngươi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lucifer đứng thẳng người, siết chặt bàn tay lại. Ngươi có lẽ đã biết số mệnh đi theo ta, cũng sẽ có ngày này phải không Nina? Lucifer luôn coi trọng thuộc hạ của mình, xem Nina và May hai tỷ muội bọn họ như người thân, cùng với Hắc Thiên Hỏa Kích, hắn vẫn một mực bảo hộ cái gia đình duy nhất này. Hắn cũng đã nghĩ đến việc xóa bỏ khế ước để trả lại tự do cho bọn họ, chỉ là vẫn còn một việc hắn chưa hoàn thành. Lucifer khuỵu một bên gối, trên tay biến ra một bông hoa màu trắng diễm lệ, đây là thứ bên trong đài hoa thánh thành năm xưa đã mọc khắp nơi, nhưng sau trận chiến. gocchuyenaudio.com Lịch sử đó, loại hoa này cũng bị tuyệt diệt, cái duy nhất còn lại dĩ nhiên chính là của Nina. Đóa hoa kia được hắn thả xuống vị trí mà Nina vừa tan biến, để cho dòng nước kia cuốn trôi, mặc cho ký ức này vĩnh viễn không thể lấp khỏa được. Cách chương